Về phần công pháp lấy được từ động phủ nọ, bởi vì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều tu luyện do tư tâm, cho nên Vương Bảo Nhạc sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, hắn quyết định dùng đổi là chính. Dù sao bây giờ mình cũng là người có tiền, không phải chỉ hơn 10.000 điểm chiến công thôi sao? Việc nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa. Huống hồ gì, đám linh chu của mình vẫn có thể đổi được không ít điểm chiến công. Nửa năm trước, Vân Phiêu Tử đã nói là sắp ổn thỏa rồi. Lát nữa lại liên lạc với hắn, chắc là cũng thu được không ít ấy chứ. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ dù sao mình cũng có tiền cho nên không nhíu mày. Sau khi cầm lấy 15 bộ cùng pháp thì đi thẳng tới chuyển tống trận. Đoan Mộc à, chuyển phát nhanh của ngươi tới rồi đây. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, cảm giác khoảng cách giữa mình và chức tổng thống liên bang đã gần trong tầm tay với rồi. Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, thậm chí còn thấy ba chữ Tiểu Đoan Mộc này mình nói ra cũng thuận miệng hơn. Cũng không biết Vương Bảo Nhạc đoán thế nào, nhưng theo hắn thấy thì chuyện mình trở thành tổng thống liên bang gần như là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có gì thay đổi, cho nên trong lúc may mắn phù hộ mới khiến mình gọi tổng thống là Tiểu Đoan Mộc cũng không hề ngượng miệng chút nào. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn dị thường, trực tiếp vung tay lên. Trong sự kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm của đám đệ tử thủ hộ truyền tống trận, hắn bỏ ra 10.000 chiến công để truyền tống cả 15 bộ công pháp về trái đất. 10.000 điểm chiến công là một con số kích sầu với những đệ tử thủ hộ ở đây. Cả đám lại thở dốc, hai mắt đỏ ngầu. Thực tế bọn họ vất vả làm việc cả tháng trời mà chỉ kiếm được có mấy trăm điểm. Đây là chưa tính số lượng phải trừ hao. Một khi trừ ra thì căn bản chẳng dư lại mấy. Này thấy Vương Bảo Nhạc có tiền như thế thì mấy đệ tử ở đây đều lấy làm khó hiểu, đồng thời cũng có cảm giác ganh tị khi thấy bọn nhà giàu. Có tiền thì giỏi lắm mà. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là mấy đồng bạc dơ bẩn thôi sao, có là cái thá gì đâu. Ta nghe nói Bách Tử Liên Bang bọn họ vì kiếm điểm mà không từ thủ đoạn, có một cô ả tên là Lý Di còn vô sỉ hơn, còn này nọ với đảo chủ của cô ta. Tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Ta cũng có nghe nói cô ả Lý Di này đâu chỉ cặp kè với một người. Theo ta được biết thì cô ta đã cặp kè với 7-8 người để lấy lãi lỗ làm lãi. Đám đệ tử thủ hộ ở đây đều ghen ghét cho nên truyền âm phát tiết với nhau, đồng thời trơ mắt nhìn truyền tống trận bộc phát tỏa ánh sáng chói lóa, nháy mắt đã truyền tống 15 cái thẻ ngọc đi. Cùng lúc đó bên ngoài Thương Mang Đạo Cung, Lý Hành Văn đang ngồi thủ hộ ở bên cạnh trận pháp sao thủy đột nhiên mở mắt. Gần như ngay khi ông mở mắt ra thì thân ảnh Đoan Mộc Tước cũng lập tức biến thành hư ảo. Có kinh nghiệm từ những lần trước, nên trong nửa năm này cũng có Bách Tử Liên Bang lục tục chuyển tống công pháp về, nên bọn họ cũng dần quen. Nay vừa phát hiện trận pháp sinh ra dao động thì lập tức hưng phấn ngay, không biết là lần này lại truyền tống mấy bộ về đây. Lại nói cô bé Lý Di kia đúng là khá lắm, đã truyền tống 5 bộ công pháp về, đúng là nhân tài kiệt xuất trong lứa Bách Tử Liên Bang này. Đoan Mộc Tước cười lớn, vừa vui mừng lại quét mắt nhìn sang Lý Hành Văn. Lý Hành Văn chỉ hừ một tiếng không nói gì. Trong nửa năm nay mãi không thấy Vương Bảo Nhạc truyền tống công pháp về nữa, còn Lý Di thì gần như mỗi tháng gửi về một bộ. Hai bên so ra, cho dù ông có muốn ủng hộ Vương Bảo Nhạc thì cũng đành bất lực. Không biết thằng danh này đang làm cái trò gì nữa, Lý Hành Văn cau mày thầm nghĩ. Tuy Lý Di cũng là người của bốn đạo viện, thời gian này bốn đạo viện cũng có quyền lên tiếng ở liên bang nhiều hơn trước, nhưng dù sao thì Lý Di cũng là người của đạo viện Bạch Lộc chứ không phải đạo viện Phiêu Miễu. Điều này khiến cho Lý Hành Văn đã chuyển công tâm thành tư tâm cho đạo viện Phiêu Miễu và cảm thấy khó chịu ra mặt kể từ sau khi từ chức tổng thống đến nay. Bực bội thì bực bội nhưng ông vẫn phải tán thưởng với hành động của Lý Di. Dù sao thì công pháp do Lý Di chuyển tống về trong nửa năm nay cũng phát huy tác dụng nhất định cho nền văn minh tu hành của liên bang. Tính thời gian thì chắc lần này lại là con bé Lý Di kia rồi. Đoan Mộc Tước mỉm cười, ông rất thích nhìn Lý Hành Văn đen mặt bực bội như thế. Mặc dù bản thân ông là tổng thống nhưng lại xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, nên đương nhiên rất thích xem đệ tử của đạo viện Bạch Lộc có được thành tích. Đang nói tới đây thì truyền tống trận lóe sáng, một tấm thẻ ngọc mơ hồ hình thành bên trong. Đoan Mộc Tước mừng rỡ đang định nói tiếp, nhưng lúc này lại có tấm thẻ thứ hai. Ồ, lần này Lý Di khá đấy, lại truyền tống đến hai tấm. Đoan Mộc Tước mừng rỡ, nhưng còn chưa nói xong thì tấm thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt xuất hiện. Điều này khiến cho người vốn bình tĩnh như Đoan Mộc Tước cũng phải giật mình, sau đó cười lớn. Xem ra là có nhiều bách tử liên bang cùng nhau truyền tống công pháp rồi. Đám bách tử liên bang này đúng là trả người háo thắng, không biết nhiều người cùng truyền tống như thế thì có phần rêu rao quá sao? Trong lúc Đoan Mộc Tước chữa ngượng thì hai mắt Lý Hành Văn lại lóe sáng, ông lại nghĩ khác với Đoan Mộc Tước.

vang lên bên tai, trước mắt hoa lên như lướt nhanh giữa mặt nước. Khi thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc rõ ràng, thì hắn phát hiện là mình đã rời xa đảo chính của Thương Mang Đạo Cung và xuất hiện ở phương hướng mà hắn chỉ trước đó. Mặc dù nơi này còn cách một khoảng mới tới được hòn đảo hắn trói Lương Long, nhưng hắn tin rằng với tốc độ này thì e là chỉ cần mình chỉ dẫn lần nữa, trong chớp mắt là sẽ tới ngay. Đây là thông thần sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, Diệt Liệt Tử thì không kiên nhẫn, hử lạnh một tiếng, nhanh lên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cố làm cho sắc mặt tái nhợt của mình ra vẻ như đang tìm kiếm và xác định, thậm chí còn tỏa cả dao động tu vi để xác định phương hướng. Nhưng trong lòng hắn thì đang lo lắng thử kêu gọi sợi dây thừng. May mà nơi này đã có liên lạc được mơ hồ với nó. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hạ lệnh, sau đó cố tình kéo dài thời gian, nhưng biết là không thể kéo dài quá lâu, cho nên mở miệng chỉ về một hướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Phùng Thu Nhiên đã phất tay, ba người biến mất lập tức. Khi xuất hiện lại thì đã đến nơi Vương Bảo Nhạc nói. Không chờ Diệt Liệt Tử lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đã vội vàng nói ngay. Tiền bối đừng nóng vội, việc này đã qua quá lâu, xin cho vãn bối thêm chút thời gian có được không? Không cần. Diệt Liệt Tử nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, chợt thần sắc thay đổi. Lúc lên tiếng thì bước ra một bước, nháy mắt đã biến mất. Cùng lúc đó Phùng Thiêu Nhiên cũng phát hiện nên nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Đã tìm được khí tức của Lương Long. Nói đoạn không chờ Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng, cô ta đã kéo hắn bay lên, nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại thì đã ở trên một hòn đảo hoang. Đây đúng là nơi mà Vương Bảo Nhạc và Lương Long đấu pháp với nhau. Diệt Liệt Tử đến trước một bước, này đang đứng trước Phùng Trung với sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về thân ảnh đang nằm trên mặt đất dưới hoang đảo. Thân ảnh này đã gầy đến mức da bọc xương, đúng là Lương Long đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Ngay khi xuất hiện và nhìn thấy Lương Long, để ý thấy trên người hắn không có dây thừng, thì Vương Bảo Nhạc thầm thở phào một hơi. Hắn trộm nghĩ xem như sợi dây kia thông minh chạy sớm, bằng không mình cũng không tiện để giải thích. Đồng thời hắn cũng ý thức được có thể cũng vì dây thừng rời đi nên khí tức của Lương Long mới tỏa ra để cho Diệt Liệt Tử cảm ứng được. Cụ thể ra sao thì Vương Bảo Nhạc không rõ lắm, nhưng thông qua việc này hắn xem như hiểu rõ hơn về sợi dây thừng kỳ lạ của mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì Diệt Liệt Tử đã âm thầm giơ tay chỉ về phía Lương Long đang hôn mê bên dưới. Thân thể Lương Long chấn động một cái, từ từ mở mắt ra, trong mắt đầu tiên là vẻ ngơ ngác, phải kéo dài đến 7-8 giây. Khi Diệt Liệt Tử hừ lạnh một tiếng thì thân thể Lương Long mới run lên, nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa nhìn thấy Diệt Liệt Tử trên trời, thân thể hắn càng run rẩy dữ dội, vừa bò dậy vừa quỳ lạy, nước mắt giàn giụa, còn nghẹn ngào hét to: "Sư tôn, rốt cuộc lão nhân gia ngài cũng tới cứu ta." Tiếng khóc của Lương Long rất lớn, lại đầy vẻ thê lương, đến cả Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng phải đồng tình. Thấy Lương Long gào khóc như vậy, Phùng Thu Nhiên thoáng nhíu mày, dường như Diệt Liệt Tử cũng không thích, nên lạnh lùng nói: "Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" "Sư tôn, là tên Vương Bảo Nhạc đáng chém ngàn đao đó, là hắn ta làm. Đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc đi ngang qua đây, thì tên này sỉ nhục đệ tử đủ điều, sau đó nhốt đệ tử ở đây tự sinh tự diệt, lại còn dùng một sợi dây thừng chết tiệt nào đó để ngăn chặn khí tức và tu vi của đệ tử, khiến ta sống không bằng chết. Kính xin sư tôn làm chủ cho đệ tử, thành lý môn hộ cho Thương Mang Đạo Cung ta." Lương Long nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, hắn đương nhiên đã nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh Phùng Thu Nhiên. Mặc dù hiện tại đầu óc quán không tỉnh táo như trước, nhưng những gì hắn biết về sư tôn thì biểu hiện rõ hiện tại sư tôn chỉ cần một lý do. Thế nên lúc này hắn chẳng suy tư quá nhiều, mở miệng liền đổi trắng thay đen không chút ngượng mồm. Vốn Vương Bảo Nhạc còn đáng nghĩ xem mình nên chứng thực ám kỳ đã đặt ra trong lúc ở trong đại điện kiểu gì, bởi vì việc này không hề dễ. Mặc dù hắn đã nghĩ ra vài cách nhưng không có cái nào là tốt nhất. Nay Lương Long trả lời như vậy khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc vui như mở cờ. Cảm thấy cơ hội đã tới, hợp tức nhăn mày nhíu mặt ôm quyền với Phùng Thu Nhiên. "Phùng trưởng lão, lúc trước vãn bối đã nói là phải dùng tới một món chí bảo mới thoát khỏi nơi này. Toàn lời của Lương Long sư huynh đã nói đúng là lẫn lộn phải trái. Nếu như đệ tử thực chiếm ưu thế, lại dư sức làm nhục và có cách ngăn chặn khí tức của hắn, thì tại sao không giết phát hắn cho rồi? Tại sao không lấy túi chữ vật của hắn? Tin chắc là với thân phận của Lương Long sư huynh thì đồ trong túi chữ vật của hắn chắc chắn có giá trị không nhỏ mới đúng." Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lương Long lập tức biến sắc, đầu óc cũng tỉnh táo phần nào. Hắn nhớ từ đầu tới cuối Vương Bảo Nhạc không hề chạm vào túi chữ vật của mình. Khi nãy hắn cũng choáng váng do vừa tỉnh lại cho nên bỏ qua điểm này. Nay hô hấp dồn dập hoảng loạn nói tiếp: "Vương Bảo Nhạc, ngươi mới là kẻ lẫn lộn phải trái. Sở dĩ ngươi không giết ta cũng không dám chạm vào túi chữ vật của ta là vì ngươi không dám. Do ta đã nói sư tôn có thể quay ngược thời gian để nhìn thấy bất kỳ kẻ nào trực tiếp hoặc gián tiếp giết ta. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được mà ngầm cho Lương Long một like. Bản thân hắn rốt cuộc cũng biến mọi vấn đề phức tạp trở nên đơn giản, nhờ có sự phối hợp của Lương Long đẩy hết mọi chuyện vào một vấn đề, ấy chính là ai đánh lén ai. Chỉ cần giải quyết được cái này chẳng khác nào giành được lý. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi quay sang nói với Diệp Liệt Tử với vẻ mặt bi phẫn. Nếu đã như vậy, kính xin Diệp Liệt Tử tuyên bối dùng pháp thuật quay ngược thời gian để xem là rốt cuộc ai đã đánh lén ai ở đây, để cho sự thật trắng đen rõ ràng, ta cũng không cần phải giải thích nhiều nữa làm gì. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lương Long lập tức biến sắc, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, ký tức khựng lại vì nhận ra sai lầm của mình. Hắn ta muốn chữa cháy, nhưng nay hắn đã bị Vương Bảo Nhạc lừa vào chồng. Trong thời gian ngắn, sao có thể thay đổi lại được? Trong lúc hắn chốt ruột suy nghĩ, thì Diệt Liệt Tử vẫn luôn im lặng chợt lắc đầu. Lương Long, còn có biết mình sai ở đâu không? Đệ tử... Lương Long ngẩn ra, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, đi vài bước về phía Phùng Thu Nhiên. Từ đầu chí cuối sắc mặt Phùng Thu Nhiên vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lúc này lại nheo mắt nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Con sai ở chỗ không cần phải nói đạo lý hay thị phi. Trong mắt Diệt Liệt Tử lộ rõ vẻ thất vọng. Trong lúc xoay người đột nhiên giơ tay phải chả một cái về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng cạnh Phùng Thu Nhiên. Dưới một chảo này dường như ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại, gió lốc nổi lên, biển lửa xung quanh cuộn trào dữ dội. Một cỗ cự lực khó mà hình dung hóa thành gió lốc như có thể xé rách mọi thứ ập về phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, nhưng thân thể hắn lại không thể di chuyển mảy may. Tựa như lúc này tất cả tu vi quán đều bị áp chế. Như thể giữa hắn và Diệt Liệt Tử có một lĩnh vực vô hình nào đó. Trong lĩnh vực này, Diệt Liệt Tử chẳng khác chi một vị thần. May mà thần ở đây không chỉ có một mình Diệt Liệt Tử, còn có Phùng Thu Nhiên. Ngay khi Diệt Liệt Tử vừa ra tay thì Phùng Thu Nhiên cũng lập tức giơ tay chỉ về phía Diệt Liệt Tử. Chỉ trong nháy mắt dưới chân hắn xuất hiện gợn sóng lan ra, biến hóa thành mặt biển rộng lớn, sóng biển ầm ầm đối kháng với Diệt Liệt Tử, tạo thành tiếng nổ lớn. Trong lúc bộc phát, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, máu tươi phun trào. Lương Long cũng tương tự, hắn chỉ cảm thấy thất khiếu trào máu, thân thể lắc lư sụp đổ. Duy chỉ có Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên vẫn đứng nguyên ở đó, thậm chí quần áo cũng không hề lay động. Nhưng Vương Bảo Nhạc hoảng sợ khi tận mắt nhìn thấy núi đá của hòn đảo hoang bên dưới hóa thành tro bụi, cả hòn đảo cũng biến mất không còn tăm tích như bị xóa bỏ, cuối cùng bị biển lửa chung quanh bao trùm giống như chưa từng tồn tại. Vương Bảo Nhạc, ngươi giỏi ngụy biện thì đã sao? Diệt Liệt Tử đứng giữa không trung chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhớ cho kỹ, nếu còn dám bày kế với đệ tử của lão phu thì ngươi cũng dư hòn đảo bên dưới. Nói xong, Diệt Liệt Tử lại gật đầu với Phùng Thu Nhiên một cái rồi mang theo Lương Long đã trọng thương hôn mê, xoay người biến mất. Vương Bảo Nhạc im lặng, Phùng Thu Nhiên nhắm chặt hai mắt, hồi lâu sau mới mở mắt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Trên mặt Phùng Thu Nhiên không giấu được vẻ mệt mỏi, thở dài như lộ ra điều gì đó trong lòng, rồi xoay người rời đi. Hồi lâu sau, nơi này chỉ còn một mình Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, hắn nhằm chằm chằm về phía Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên rời đi, hồi lâu nheo mắt lại. Dựa vào người ta không bằng dựa vào bản thân mình. Phùng trưởng lão quá yếu đuối, người như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất khi hợp tác với liên bang, nhưng lại không phải chỗ dựa của mình. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Thông thần à, nếu như hôm nay hắn thực sự dám ra tay giết ta thì ta sẽ bất chấp tất cả gọi chị đẹp ra để xông vào trong thân kiếm. Vương Bảo Nhạc lắc đầu hít sâu một hơi xoay người bay đi, nhưng không phải bay về hướng Thương Mang đạo cung mà là Thanh Hòa đạo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Có thể thấy rằng được là nguy cơ của Vương Bảo Nhạc là rất lớn, và chúng ta hãy chờ xem là chuyện gì sẽ phát sinh ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.